Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, hóa thần 33 ngày. Không thể không nói hao phí hơn 1.000 viên linh thạch bày ra trị liệu pháp trận hiệu quả thật là không tệ, ngồi ở trong trận, 1.024 viên linh thạch linh lực tại trận pháp câu dẫn hạ dẫn xuất. Tinh thuần linh khí bị pháp trận chuyển hóa là một cỗ có được trị liệu công năng linh lực. Như 100.000 đầu màu trắng linh xà chui vào trong cơ thể hắn. Tưới nhuần thụ thương nhục thân, liên tiếp đổi 2 lần linh thạch, bỏ ra dòng dã 2.048 viên linh thạch. Tiếp gần nửa ngày, diệp thần nhục thân rốt cục tu bổ khép lại. Bây giờ chỉ còn từng đầu mang theo ửng đỏ vết xẻo. Giống như là trên thân che lên một tấm màu hồng mạc nhện đồng dạng. Tổn thương đã tốt lắm rồi, chỉ cần không phải lần nữa đối mặt tam thái thượng mạch như vậy địch, chỉ cần không sử xuất toàn lực, vết thương sẽ không lại sụp ra. Qua một đoạn thời gian có thể tự mình khép lại. Bình đài 3 ngày sau liền sẽ biến mất. Bọn hắn không đợi 3 ngày, vừa rạng sáng ngày thứ 2 từ bình đài biên giới nhảy xuống. Phanh, một tiếng diệp thần thẳng tắp rơi xuống đem một cây đại thụ đập ngã. Hai nữ thì là nhẹ nhàng rơi xuống. Mặc dù trong bình đài không bay được, nhưng để cho mình chậm rãi hạ xuống không thành vấn đề. Bình thường tới nói là quăng không chết người. Bọn hắn rơi xuống địa phương là một mảnh rậm rạp rừng cây. Diệp thần vỗ vỗ trên thân dính lá cây đứng dậy, nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên cúi đầu xuống, một đầu to bằng ngón tay màu xanh dây leo chính lặng yên không tiếng động vòng quanh chân của mình. Cái cổ tử mạn diên đi lên, tráng kiện chân cơ bắp lắc một cái, dây leo bị chấn khai. Nhưng cái này tựa hồ đã quấy dày cái gì? Chung quanh bụi lâm trung lập tức vang lên một trận tất tất tác tác tiếng vang. Giống như là có thật nhiều rắn tại trong bụi cỏ du tẩu đồng dạng. Mười mấy đầu thanh đằng từ bụi cỏ phía sau cây chui ra, giống như rắn hướng hắn tụ tới. Hiu, hiu, 7-8 đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vòng quanh diệp thần bốn phía một vòng, mặc kệ cây cối vẫn là dây leo toàn bộ bị chém đứt. Cung chỉ ngữ phiêu nhiên rơi xuống, trong tay một ngụm cổ kính bảo kiếm, mảnh khảnh cổ tay rung lên. Lại là 7-8 đạo kiếm quang tung xuống, quấy đến chung quanh hắn nhánh cây vụn cỏ bay loạn. Nàng am hiểu là kiếm thuật, chiêu này kiếm pháp có vẻ như cũng không tệ lắm. Hai nữ rơi xuống, diệp thần chính nắm vuốt một cây còn đang vặn vẹo dây leo. Đầu ngón tay hơi vừa dùng lực, cứng cỏi vô cùng dây leo bị bóp nghiến, giọt giọt chất lỏng màu nhũ bạch phun ra. Dây leo cũng đã mất đi chỗ có sức sống, làm mất đi sức sống dây leo ném đi. Hắn cũng không quay đầu lại hỏi, đi bên nào? Cung chỉ ngữ kiếm trong tay chỉ bên trong một cái phương hướng. Nói ra, nơi đó là thiên nguyên thượng nhân nguyên khí thần tàng cự tháp. Chúng ta trước qua bên kia, nàng chỉ là cách bọn họ thứ hai gần một tòa màu trắng cự tháp. Nói với cung chỉ ngữ rất nguy hiểm, diệp thần ngay từ đầu không có gì trải nghiệm. Vừa lúc hạ xuống nhìn thấy xúc tu dây leo mặc dù ẩn mật, nhưng cũng không lợi hại. Bọn hắn tùy tiện một cái đều có thể diệt đi đánh. Nhưng từ điểm hạ cánh đi ra không đến 5 phút, một đám toàn thân mọc đầy lân phiến giống như là phóng đại gấp 10 sói quái vật xuất hiện tại trước mặt. Diệp thần cảm thấy đối với các nàng tới nói đích thật là có chút nguy hiểm. Chỉ là một con sói cũng không tính là gì. Nhưng nếu như là mấy chục con thực lực vượt qua đồng dạng thuế phàm 5 tầng trở lên quái sói tập hợp một chỗ, thần thông bình thường người thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Rốt cuộc ở chỗ này không bay được. Thần thông giả ưu thế lớn nhất không có. Những này quái sói mọc đầy trường điều hình lân phiến, nhìn rất quái dị. Khi hắn đụng đầu vào một đầu quái thân sói bên trên, cảm thụ quái sói giống bị kinh sợ dựng thẳng lên kiên vảy. hắn rốt cuộc biết cái đồ chơi này vì sao lại dài như vậy. Bất quá đối với Diệp Thần tới nói cũng không có cái gì chứng dùng. Cái này phải đâm đâm không thủng nhục thể của hắn, dù là thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt cũng giống vậy. Vừa người va chạm xinh xinh đem dựng thẳng vảy đụng gãy. Cứng rắn như sắt thép năm ngón tay cắm vào thân sói bên trong. Nổi giận gầm lên một tiếng, xinh xinh đem nó thân thể giơ lên, xinh xinh xé mở, đầy trời máu tươi vẩy ở trên người hắn. Tựa như từ máu ngục bên trong đi ra ma quỷ, một đầu quái sói từ phía sau lưng lăng không vọt đến. Mở ra gắn đầy chỉ dài răng nhọn miệng rộng hung hăng cắn xuống. Một ngụm đem hắn cả cái đầu nuốt vào, lít nha lít nhít răng nhọn hợp lại khảm ở phần cổ của hắn. Đầu sói uốn éo, hỏa tinh nổ lên, Diệp Thần chỉ là duỗi ra tráng kiện song tay đè chặt sau đầu quái sói phần cổ. Năm ngón tay cắm sâu vào huyết nhục bên trong đè lại thô to xương sói. Cường tráng cơ bắp một trống đầu hất lên, một cái ném qua vai đem từ phía sau lưng cắn xuống sói quái phản nện ở trước mặt. Cái cổ tráng kiện dùng sức uốn éo, liên tiếp, răng rắc, âm thanh vang lên liên miên. Mảng lớn răng sói đứt đoạn, song tay đè chặt sói miệng đem đầu rút ra. Diệp Thần trong hai mắt hung quang lóe lên, hung hăng một đầu lắc tại lang yêu chán. Phanh, một tiếng vang trầm, lang yêu chán lõm hạ cự một khối to, thân thể mềm nhũn bất lực trượt xuống. A, bắt lấy so với hắn hình thể phải lớn mấy vòng xác sói đập mạnh đem bên kia lang yêu đập bay. Diệp Thần ngẩng đầu giống giận gào thét, hậu phương cung chỉ ngữ không biết lúc nào ngừng công kích. Cùng Mộ Uyển Tâm nhìn xa xa hắn một người độc chiến đàn sói. Nói ra, hắn đang phát tiết. Mộ Uyển Tâm nhẹ gật đầu. Là cần phát tiết một chút. Bị Tam Thái Thượng không hề có lực hoàn thủ bạo ngược một trận. Diệp Thần hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận. Cần phát tiết một chút. Bọn sói này quái vừa lúc gặp phải môn, liền trở thành hắn phát tiết mục tiêu. Một phen sảng khoái lâm ly ngược sát, lưu lại chính là đầy đất tàn thi máu tươi. Uyển Như huyết nhân đứng tại trong đống xác chết. Diệp Thần nhấp một miếng lưu trong cửa vào sói máu, cảm thấy phá lệ thơm ngọt. Cùng chỉ ngữ cùng Mộ Uyển Tâm chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn rơi vào hai người dáng người yểu điệu bên trên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác xúc động. Bọn hắn rời đi không bao lâu, một đầu toàn thân lóe lam quang hàn khí bốn phía yêu thú đi tới. Trên thân từng vòng hàn khí tản ra, trên mặt đất máu tươi thi thể ngưng kết. Yêu thú hé miệng cắn lên ngưng kết tầng băng, cắn đến, răng rắc, rung động, thân thể hơi rung, đem trên thân đã ngưng kết máu xác đánh bay. Diệp Thần sờ lên bóng loáng không lông trán. Nhiều lần như vậy đại chiến, đầu hắn phát đã sớm rơi sạch, nhảy đến một gốc cây bên trên nhìn một chút phía trước. Mông lung trong sương mù kia cự tháp vẫn là như vậy xa xôi. Quay đầu lại hỏi cung chỉ ngữ, người thu hoạch được thiên nguyên thượng nhân truyền thừa, hẳn là đối cái này bí cảnh hiểu rất rõ. Nói một chút bí cảnh đến cùng lớn bao nhiêu. Bên trong có hay không tu vi đạt tới thần hải cảnh cường đại yêu thú? Cung chỉ ngữ không ngẩng đầu, một mực nhìn chăm chú lên treo trước người hai tay ở giữa kiếm ánh sáng. Nói ra, thiên nguyên thượng nhân tu vi siêu việt thần hải cảnh, là hóa thần cảnh 33 trọng trời tầng thứ 6 siêu cấp cường giả. Cái này bí cảnh là hắn tụ toàn thân tất cả pháp lực ngưng tụ mà thành. Bao hàm tất cả truyền thừa cùng tứ đại thần tàng, bất kỳ cái gì hóa thần cảnh trở xuống tu luyện giả chỉ cần có thể xông qua thần tàng tháp tầng cuối. Cùng, cũng sẽ ở hiện hữu tu làm cơ sở thượng tướng thần tàng thuế biến một lần. Dù là không có mở ra, trước mắt thần tàng, nếu như có thể vượt quan thành công, liền có thể mở ra trước mắt thần tàng chi tháp chỗ đối ứng thần tàng. Cùng chỉ ngữ ý tứ Diệp Thần, minh bạch, Nếu như chỉ mở ra nguyên khí thần tàng tu luyện giả sông trường sinh thần tàng chi tháp, sau khi thành công nhưng lấy hậu thiên cưỡng ép mở ra trường sinh thần tàng. Phải biết tình huống bình thường tại thuế phàm 5 tầng mở ra nguyên khí một loại thần tàng chờ thành thần thông giả, tình huống bình thường là không thể lại mở ra cái khác thần tàng. Nhưng thiên nguyên bí cảnh có thể nghịch thiên cải mệnh, lệnh phổ thông thần tàng người hậu thiên mở ra cái khác thần tàng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.